ngư sủng trong lòng bàn tay bạo quân tàn tật. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Linh vì để tìm thêm chút manh mối, Lý Ngư bơi đến sát vách bể thủy tinh nghe cẩn thận nhưng ngoại trừ nói mỗi một câu như vậy ra thì tiếp sau đó Hoàng đế chỉ nói đến những sở thích khác của Hiếu Tuệ Hoàng hậu. Lý Ngư biết rõ, vì Hiếu Tuệ Hoàng hậu nên Hoàng đế đối với người con trai Cảnh Vương này trước sau chỉ có thương hại, chỉ có gần đây ông mới để cho Cảnh Vương đi làm ban sai mới là có ý muốn trọng dụng Cảnh Vương. Có lẽ đây vẫn chưa phải là lúc nói ra những bí mật không thể tiết lộ hoàn toàn, trước mắt Cảnh Vương có thể ở riêng với Hoàng đế chính là thời cơ để tăng thiện cảm. Vậy nên Lý Ngư không làm thêm động tĩnh gì nữa, đồng thời cùng Cảnh Vương yên lặng lắng nghe. Hoàng đế bất giác nói rất lâu rồi mới hoàn hồn về từ chuyện xưa, cười nói. Thiên Trì, con có cảm thấy trẫm dài dòng quá không? Tuy Hoàng đế đang mỉm cười nhưng ánh mắt ông lại rất mất mát. Thân là phụ hoàng, ông rất ít khi sẽ lộ ra biểu tình khổ sở như vậy trước mặt các con. Cảnh Vương lắc đầu, trần trờ vươn tay ra, vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay Hoàng đế. Tuy hành động này cực nhỏ nhưng sự quan tâm dành cho Hoàng đế này được xuất phát từ tận đáy lòng Cảnh Vương, chỉ một động tác này thôi đã khiến cho Hoàng đế thoải mái. Thiên Trì, con rất tốt, trẫm biết. Việc ở công bộ, Trịnh Kinh đã nói với trẫm rồi, biểu hiện của con rất tốt. Hoàng đế vỗ vỗ vai Cảnh Vương, đang muốn nói lại hai câu thì ngự tiền thị vệ đi tới thông báo. Bệ hạ, Lục Điện hạ đến chúc mừng. Hoàng đế đứng lên nhìn sang Cảnh Vương bên cạnh. Thừa Ân Công phủ là nhà ông bà ngoại Cảnh Vương, vì thế tử Thừa Ân Công Thế Tử và công chúa Kim Tuyệt kết hôn nên Cảnh Vương mới tới thăm phủ. Còn Lục Hoàng tử, hôn lễ này có liên quan gì đến Lục Hoàng tử đâu, Lục Hoàng tử vừa không phải bạn, vừa không phải trọng thần, gã đến nói chúc mừng cái gì chứ? Lùi một vạn bước, nếu như Lục Hoàng tử tới chúc mừng thật vậy tại sao gã không tới ngay từ ban đầu chúc mừng như các vị khách mời khác mà chỉ đến khi Hoàng đế đến kinh động tới nhiều người mới ló mặt tới? Vì sao Mộc Thiên Hiểu lại đến muộn hơn cả ông? Sợ rằng chúc mừng là giả, muốn xuất hiện trước mặt Hoàng đế mới là thật. Hoàng đế nhìn thấu Lục Hoàng tử, nhàn nhạt nói. Nó đến thì Thừa Ân Công phủ sẽ tự chiếu cố, tùy có đi. Hoàng đế cũng không có ý muốn đến nhìn Lục Hoàng tử, chạm mặt Lục Hoàng tử. Hoàng đế lại nói với Diệp Khiên một lát rồi định về cung, Lục Hoàng tử lại đưa lời, muốn tự mình hộ tống Hoàng đế hồi cung. Lần này Hoàng đế lại đồng ý. Hoàng đế mang Cảnh Vương tới cùng, Mộc Thiên Hiểu nhìn thấy Cảnh Vương hộ giá thì hơi sửng sốt. Lý Ngư vẫn luôn được Cảnh Vương mang theo bên người, thấy Lục Hoàng tử chịu thiệt thì cậu liền cao hứng vẫy đuôi, sao nào, ta đây cứ không nhường Hoàng đế cho ngươi đấy. Lý Ngư tinh mắt, phát hiện bên cạnh Lục Hoàng tử có một nữ tử yểu điệu mặc trên mình chiếc váy xếp gấp. Nữ tử này đầu đội mũ, chiếc khăn dài rủ xuống che đi dung mạo nàng, cách tấm màn che vẫn có thể thấy được đôi mắt trong suốt như nước của nàng. Lộ ra ngoài tay áo là cánh tay trắng như mỡ đông, tuy không thể nhìn rõ hình dáng nhưng nó vẫn đủ để câu lên lòng hiếu kỳ của khách nhân, khiến họ tùy ý tưởng tượng rằng dưới lớp màn che kia sẽ là tuyệt sắc như nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngư không biết nữ tử này là ai, nhưng Lục Hoàng tử đã có tiền án khuyến khích Tam Hoàng tử nhét người, rõ ràng đây là hôn lễ của Thế tử Thừa Ân Công mà gã lại mang một nữ tử tuyệt sắc đến. Và lại sớm không đến muộn không đến. Gã ngay lúc Hoàng đế đến mới đến, đây rõ ràng chính là hướng về Hoàng đế mà. Không chừng Lục Hoàng tử muốn hiến nữ tử này cho Hoàng đế. Lý Ngư nhớ tới bên trong nguyên tác, vào giai đoạn tranh chữ cực kỳ gay gắt, Lục Hoàng tử hiến cho Hoàng đế một vị phi tần xinh đẹp không biết tên, để nàng thổi không ít gió bên tai Hoàng đế, nói không ít lời hay ý đẹp về Lục Hoàng tử, nhưng Cảnh Vương lại không có ưu thế về phương diện này. Bây giờ nội dung nguyên tác đã loạn hết cả lên. Lẽ nào đã nhảy đến tận đoạn Lục Hoàng tử dâng người đẹp rồi sao? Phải nghĩ cách nào đó để náo loạn thôi. Mà đây là nghề của cá rồi. Lý Ngư vừa nghĩ cách vừa nghe Mộc Thiên Hiểu nói. Phụ Hoàng, đường về cung có bao nhiêu mệt nhọc, đúc lúc Nhi Thần có dẫn theo một thị nữ rất giỏi xoa bóp, nguyện ra sức vì Phụ Hoàng. Lý Ngư, xem ra Mộc Thiên Hiểu còn muốn thể diện, trước mặt mọi người không trực tiếp nói thẳng là muốn dâng người đẹp cho Phụ Hoàng. Cầu Hoàng đế nhận lấy mà chỉ nói là thị nữ rất giỏi xoa bóp. Đến lúc này, muốn nhận hay không nhận thì còn phải phụ thuộc vào Hoàng đế, so với Lục Hoàng tử ngu ngốc thì gã thông minh hơn nhiều. Lý Ngư ở bên cạnh Hoàng đế theo Cảnh Vương, ngay dưới mí mắt Hoàng đế, cậu rất e dè, không thể lại phá bình thủy tinh lao ra được, chỉ có thể nghĩ đến bụng trắng nho nhỏ. Cảnh Vương nhất định sẽ vì cậu mà xin Hoàng đế triệu người đến khám, Hoàng đế sẽ không có thời gian quản người đẹp Lục Hoàng tử mang tới. Lý Ngư nghĩ xong liền hành động, Ai ngờ hình thể của cậu sau khi biến thành Cẩm Lý đã không còn được như xưa, gần đây lại còn được nuôi quá tốt, ngựa chiếc bụng trắng còn khó hơn cả vẫy đuôi. Lý Ngư vừa nhín thở, nghiêng mình cá, còn chưa kịp lộn chồng vó thì hoàng đế đã kinh ngạc hỏi. Thiên Trì, sao cá của con lại nghiêng vậy? Cảnh Vương, thật ra Cảnh Vương đã chú ý ngay khi cá có động tĩnh rồi. Chỉ là bé cá này chưa hề uống rượu, cũng chưa từng tiếp xúc với bất kỳ ai khác, không nên có chuyện gì không ổn chứ. Cảnh Vương hoài nghi cá nhỏ cố tình làm rồi lại nhớ đến vừa rồi trong căn phòng Hiếu Tuệ Hoàng hậu từng ở, bé cá cứ liên tục va vào vách bể như muốn hắn chú ý đến điều gì. Cảnh Vương cảm thấy, có lẽ là cá nhỏ muốn nhắc hắn điều gì đó. Chỉ là hắn không ngờ Hoàng đế cũng nhìn cá, chưa đợi Cảnh Vương tỏ vẻ thì Hoàng đế đã cướp lời. Sợ là cá của Cảnh Vương không khỏe, người đâu? Hoàng đế ra lệnh cho ngự tiền thị vệ lập tức truyền thái y đến. Lý Ngư, sao cậu có cảm giác cậu vừa động mà Hoàng đế còn sốt ruột hơn cả Cảnh Vương vậy? Hải cá không dám lật nữa, cố gắng giữ nguyên góc nghiêng như vậy, chuyện này so với ngửa bụng lên trời còn khó hơn. Hai vị thái y đi cùng vội vàng chạy đến, mặc kệ họ có biết xem bệnh cho cá hay không thì trước mặt Hoàng đế họ phải biết. Các thái y lắc đầu khám cho cá một hồi rồi thảo luận với nhau một lúc lâu. Lục hoàng tử xin chỉ thị xong, nụ cười không giảm, mặc dù gã so với tam hoàng tử có thể hơn chuyện, nhưng gã cũng đã từng trải qua lạnh nhạt và xấu hổ mà tam hoàng tử từng trải. Cuối cùng thái y xem bệnh cho cá nói rằng cá ăn no quá, không có gì đáng lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lý Ngư cũng phối hợp theo, cẩn thận lật mình lại, vây cá chậm chậm vẫy nước, hai má phồng lên, nhìn qua rất giống như đang chống đỡ như thể đang xác nhận lời thái y nói vậy. Hoàng đế nói, cá không sao thì chấm cũng nên về cung rồi, Cảnh Vương tiễn chấm một lúc là được rồi. Cái gì mà lục hoàng tử, thị nữ giỏi xoa bóp chứ? Sắc mặt hoàng đế không tốt lắm, ông chỉ nói mỗi Cảnh Vương, còn lại không nhắc đến. Lý Ngư luôn cảm thấy hoàng đế tức giận nhưng ông tức giận vì chuyện gì chứ? Cậu hơi lo lắng, Cảnh Vương thừa dịp không ai để ý, liền thò ngón tay vào trong bình, khẽ sờ sống lưng cá, tựa như hắn đang an ủi cá vậy. Cũng đúng, Lý Ngư nghĩ thầm, Cảnh Vương ở ngay bên cạnh đây thì cậu cần gì phải lo lắng chứ? Hoàng đế ngồi trên long liễn về cung, Cảnh Vương giục ngựa đưa tiễn đằng sau, tới trước cửa cung, hoàng đế cố ý dừng lại, ông nhìn bình thủy tinh của Cảnh Vương cảm khái nói. Thiên Trì, may mà hôm nay nhờ có cá của con. Lý Ngư vẫn luôn nghe trộm, có ý gì? Vì sao hoàng đế lại muốn cảm ơn cá vậy? Lẽ nào đúng là hoàng đế tức giận, nhưng không phải giận người khác, mà là giận lục hoàng tử, vì sao lại vậy? Nghĩ đến tất cả chuyện lục hoàng tử làm thì gã chỉ làm một chuyện, dâng người đẹp. Nhưng khi nghĩ đến thời gian và đã điểm dâng người đẹp, Lý Ngư đột nhiên nghĩ ra. Nếu như lục hoàng tử chỉ nịnh hót bình thường thì có lẽ hoàng đế sẽ không tức giận. Đổi thành bình thường gã dâng người đẹp cho hoàng đế thì hoàng đế sẽ nhận thật nhưng lục hoàng tử cực kỳ không nên chạy tới nhà mẹ đẻ của Hiếu Tuệ hoàng hậu là thừa ân công phủ dâng người. Lại càng không nên ngay lúc hoàng đế mới cùng Cảnh Vương nhớ lại những ký ức về Hiếu Tuệ hoàng hậu, chân sau liền tặng người, đây không phải là đánh vào mặt hoàng đế sao? Mẹ đẻ của lục hoàng tử không được sủng ái, gã sớm có ý nghĩ muốn dâng người đẹp, sợ trực tiếp đưa người vào cung sẽ rất khó khăn. Chưa chắc hoàng đế sẽ nhận nên gã mới muốn thừa dịp hoàng đế cải trang ra ngoài, khiến hoàng đế thấy một người đẹp nửa hờn nửa che, khiến ông nổi lên hứng thú là xong. Nhưng gã không ngờ rằng hoàng đế tới dự hôn lễ lại nhớ tới tiên hoàng hậu, nếu không lục hoàng tử tuyệt đối sẽ không đến hiến người vào lúc này. Trong lòng hoàng đế chắc chắn là giận điên rồi nhưng ông lại không thể trực tiếp từ chối lục hoàng tử vì dù sao lục hoàng tử cũng không dâng công khai. Trước công chúng. Hoàng đế cũng rất cần một cái cớ đem gạt bỏ ý tứ này của lục hoàng tử. Bên cạnh hoàng đế chỉ có mỗi cá của Cảnh Vương làm lý do, vậy nên ngay khi cá nghiêng, hoàng đế liền lấy lý do này triệu thái y, quấy rối hết thảy. Lý Ngư vẫn cho rằng là mình quấy rối mỹ nhân kế của lục hoàng tử mà không ngờ rằng là chính hoàng đế bắt lấy cơ hội y, tự mình quấy rối lục hoàng tử. Nhớ lại kế hoạch ban đầu của cậu không phải là không có sơ hở, cá lật trắng bụng, nếu như Cảnh Vương không phát hiện kịp thời. Hoặc Cảnh Vương phát hiện nhưng hắn chưa cầu hoàng đế triệu thái y, còn hoặc là Cảnh Vương cầu xin hoàng đế nhưng hoàng đế lại không để ý, chỉ cần hoàng đế có ý nghĩ muốn thu người đẹp muốn nhận mỹ nhân thì cũng không có hiệu quả tốt. Phải nói rằng lúc đó rất may, ngay cả việc hoàng đế cần một cái cớ ngàn năm có một như vậy, cũng vì ông bắt được nó. Lý Ngư bất chi bất giác, quầy, đây không phải là vận may hệ thống thêm vào đấy chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ lại hệ thống cho cậu thêm ba cái chính là, khiến nhân vật phản diện mất mặt, ăn no mặc ấm và một phát vào hồn. Cậu vẫn luôn cố gắng ăn no mặc ấm, cũng chưa thấy may mắn lắm, và mặt phản diện thì dễ hiểu rồi, chắc là chỉ lúc này đúng không? Xem ra tính chất đặc biệt của Cẩm Lý vẫn có chỗ dùng. Cảnh Vương tiễn hoàng đế xong, trở lại Thừa Ân công phủ. Trời đã tối muộn, người vừa mới vào động phòng, khách mời cũng đã giải tán không ít nhưng Lục hoàng tử vẫn chưa đi. Ngũ hoàng huynh, lại gặp rồi. Mục Thiên Hiểu đối ngoại không lộ ra tính xấu, gã cười vẫy tay với Cảnh Vương. Lý Ngư phát hiện người đẹp trùm khăn bên người Lục hoàng tử vẫn còn đấy, Lục hoàng tử như thể chưa phát hiện mình bị hoàng đế lạnh nhạt, sở dĩ gã vẫy tay chào hỏi Cảnh Vương, phỏng chừng là muốn dò xét Cảnh Vương. Cá chép nhỏ lập tức hóa thân thành cá chiến, điên cuồng vẫy đuôi về phía Lục hoàng tử. A, chủ nhân, lão công, kẹp chim gã. Cảnh Vương bình tĩnh gật đầu một cái với Lục hoàng tử, đến gần. Lục hoàng tử vừa định dẫn đề tài tới chỗ tâm trạng hoàng đế, Cảnh Vương không chớp mắt lướt qua gã. Mục Thiên Hiểu không thể gọi Cảnh Vương lại, tầm mắt rơi vào bình thủy tinh Cảnh Vương mang theo, trên người con cá đang uốn éo không ngừng. Lý Ngư cũng nhanh chóng phát giác ánh mắt lạnh như băng của Mục Thiên Hiểu đang nhìn cá. Lý Ngư cứng đờ cả người, vội vàng bơi đến chỗ mà ông tay áo của Cảnh Vương có thể che được cá. Chỉ cần cá không nhìn Lục hoàng tử thì Lục hoàng tử sẽ không thể nhìn được cá. Lý Ngư bình tĩnh lại, đợi một lúc lâu mới len lén nhìn lại, Lục hoàng tử đã xoay người. Lý Ngư còn muốn nhìn tiếp, bỗng nhiên bình thủy tinh bị che khuất. Cảnh Vương cố ý dừng bước, đưa tay xoay người cá lại, để cho cá chỉ có thể nhìn hắn. Lý Ngư, cách chương.